có thể so với 90 lực hóa lực kỳ cường giả tối đỉnh. Thời khắc mấu chốt đến, Cổ Mộc liếm liếm miệng môi. Cùng lúc đó, đi qua ngắn ngủi điều dưỡng, ba người cũng rơi vào ngọc hồn phụ cận, hình thành năm người đối mặt năm thú cục diện. Các vị nhất định muốn bảo vệ tốt ngọc hồn. Điền Điền tu vi phóng thích, quát lớn, câu nói này thuần túy là dư thừa, bởi vì đến một bước này, ai cũng không dám buông lỏng. Dù sao chỉ cần đem năm đầu thánh thú đánh giết hoặc kéo tới thời gian chẳng khác nào quá quan. Nhớ kỹ địa chỉ trang web Vạn Sách Lưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.